Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 369, đi đến Diêm gia. Bên này, 15-16 lưỡng nan huynh khó khăn đệ đi về sau. Dịch Phi Dương giả bộ như vừa rồi chạy trốn rơi mất dáng vẻ. Vô cùng lo lắng hướng về Dịch Đại Sơn phương hướng chạy tới. Thuận tiện. Còn cần chân nguyên chế tạo một chút mà mồ hôi giả tưởng. Phi Phi, đó là Phi Phi, thật chặt theo sau lưng Dịch Đại Sơn ngài Tiểu Vũ, thấy được Dịch Phi Dương lập tức vui mừng không được. Hét lớn, Phi Phi, ngươi không có chuyện gì chứ? Dịch Đại Sơn vội vàng đón trên Dịch Phi Dương đi, đem Dịch Phi Dương bảo hộ ở phía sau. Một mặt cảnh giác nhìn Dịch Phi Dương phía sau. Phi Phi. Phía sau cùng lên đến ngài Tiểu Vũ, lập tức nhào vào trong ngực Dịch Phi Dương, tiếng khóc liền đi ra. Ai, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi thế nào khóc? Dịch Phi Dương lập tức một mặt mộng bức, ngài Tiểu Vũ này, thế nào động một chút lại khóc? Có phải ngốc hay không? Phi Phi, Phi Phi, ta, lần sau. Ngươi không nên ở ném ta xuống một người chạy có được hay không? Ngài Tiểu Vũ rõ ràng đang lo lắng Dịch Phi Dương. Một bên nức nở vừa nói. Đồ đần ngài Tiểu Vũ. Nếu không phải bản thiên tài kịp thời đem bọn họ dẫn ra. Ngươi liền rơi xuống trong tay bọn họ. Ngươi suy nghĩ một chút. Hai cái kia so với ngươi còn đần đồ đần nếu là bắt được ngươi. Sẽ đối với như ngươi loại này thanh xuân tịnh lệ vô địch mỹ thiếu nữ làm chuyện gì? Dịch Phi Dương xem như hiểu. Ngài Tiểu Vũ là đang lo lắng mình. Thế là, một cái sờ đầu giết. Ta, thật xin lỗi. Phi Phi, ta thành gánh nặng của ngươi. Ngài Tiểu Vũ xin lỗi nói. Cúi đầu, thất lạc không dứt. Đồ ngốc, ngươi thế nào sẽ trở thành gánh nặng của ta? Dịch Phi Dương một mặt ôn nhu, vươn tay xoa xoa ngài Tiểu Vũ bởi vì lo lắng phủ lên nước mắt gương mặt xinh đẹp. Lúc đầu, một bộ ôn nhu thanh xuân bánh bột mì cứ như vậy thành. Nhưng, phủ này hợp Dịch Phi Dương tác phong. Hiển nhiên không phải, chỉ gặp Dịch Phi Dương ở ngài Tiểu Vũ ngượng ngùng sắc mặt dưới. Bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, diễu diễu nói. Ngươi tên ngu ngốc này, không giống nhau thực là gánh nặng của ta. Dịch Phi Dương, chỉ gặp, ngượng ngùng ngài Tiểu Vũ trong nháy mắt xù lông. Mỗi chữ mỗi câu kêu tên của Dịch Phi Dương. Đôi bàn tay trắng như phấn cầm bốc lên tới. Đối với Phương Mặc chính là một bộ quân thể quyền. Ai u, thật là đau a. Dịch Phi Dương thấy thế. Vội vàng ở bên ngoài thân dùng chân nguyên làm ra một đạo mềm mại khí tường. Bằng không, ngài Tiểu Vũ phấn nộn nhỏ khẩn thiết. Xem chừng liền truy đoán. Đây chính là, so với hợp kim titan còn cứng rắn nhục thân a. Hừ, ngài Tiểu Vũ kiều hừ một tiếng. Xoay người, thề cũng không tiếp tục sửa lại Dịch Phi Dương. Phi Phi, Tiểu Vũ không phải nói. Có hai cái bại hoại đuổi ngươi sao? Người đâu? Dịch Đại Sơn nhìn cháu của mình cùng mình đạo sư nữ nhi hai cái liếc mắt đưa tình. Lúng túng không thôi, chờ đến hai người thật vất vả mới kết thúc. Rốt cục cắm lên bảo. Vậy hai cái bại hoại? Đúng nga, hai cái kia bại hoại. Dịch Phi Dương diễn kịch trong nháy mắt bạo dạp. Vua màn ảnh phụ thể. Một mặt sợ nhìn phía sau. Hình như thật đang lo lắng, M15 cùng M16 có thể hay không trở lại. Đoán chừng là nghe thấy được ba ba cùng Đại Sơn thúc thúc ngươi đã đến. Cho nên chạy mất đi. Này Tiểu Vũ là Dịch Phi Dương giải thích. Ai, Tiểu Vũ ngươi rốt cuộc thông minh một hồi. Dịch Phi Dương phủi tay, hình như phát hiện đại lục mới. Ngươi, này Tiểu Vũ cảm thấy. Đời này quen biết Dịch Phi Dương, tuyệt đối là một sai lầm. Tốt Tiểu Vũ, chúng ta đi ra tìm ba ba ngươi. Hắn chờ ở bên ngoài cảnh sát, xem chừng cảnh sát cũng nên đến. Dịch Đại Sơn nói, tốt Đại Sơn thúc thúc. Này Tiểu Vũ đối với Dịch Phi Dương bày ra lấy nụ cười chiến thắng. Kiều hừ một tiếng, xoay người dẫn đầu rời đi. Phi Phi, ngươi thế nào có thể như vậy chứ? Đối đãi cô gái, ngươi phải ôn nhu, biết không? Dịch Đại Sơn kéo lại Dịch Phi Dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thúc thúc, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi nói, ngươi vừa thấy được thích cô gái liền cả lâm mau bệnh. Lúc nào mới có thể thay đổi đến đây? Dịch Phi Dương cười nhạo một tiếng, nhìn Dịch Đại Sơn, không lưu tình chút nào phản phúng trở về. Ngươi, Dịch Đại Sơn lập tức tức giận, nhưng Dịch Phi Dương nói cũng đúng lời nói thật. Tốt, các ngươi không được ầm ĩ. Phía trước ngài Tiểu Vũ không biết lúc nào ngừng lại. Nhìn hai người, nói, đi thôi đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, cảnh sát sau khi đến. Dịch Phi Dương theo trở về ghi chép khẩu cung. Nhưng bên này giám sát, hình như sớm đã bị người bắt lại. Cho nên cũng không có tra ra bất kỳ chứng cứ. Tăng thêm Dịch Phi Dương vẫn là cái vị thành niên. Cho nên, đám cảnh sát điều tra không có kết quả. Nói chỉ là một câu bọn họ sẽ tiếp tục điều tra. Liền để cho Dịch Phi Dương trở về. Mà mọi người sau khi trở về, mới phát hiện tinh thạch không thấy. Tiến vào một phen tra tìm. Nhìn màn hình giám sát về sau, mọi người bị khiếp sợ. Lúc đầu thật sự có Bạch Hổ chiến sĩ bị trộm đi Bạch Hổ tinh thạch, hơn nữa còn không biết đối phương là ai, khiến ngài Trung có một loại vô cùng cấp bách cảm giác. Hắn không thể chờ đợi muốn mở ra thiên hỏa bí mật. Thế là, cũng là quyết định ở đem ánh sáng tử mạch xung đồng hồ chế ra về sau. Đi đến gym ra, mà lúc này, không tìm được cụ thể bí mật sử kỳ sinh, cũng là muốn tìm ngài Trung hợp tác. Cộng đồng khai thác thiên hỏa hạng mục này. Nhưng ngay cả Tiểu Vũ đều có thể nhìn ra được Sử Kỳ Sinh không phải người tốt, huống chi ngài Trung. Thế là ngài Trung quả quyết cự tuyệt Sử Kỳ Sinh đề nghị. Sử Kỳ Sinh lưu lại một đoạn uy hiếp ngữ, cũng là rời khỏi. Mà Dịch Đại Sơn bên này, trải qua ngài Tiểu Vũ cùng Dịch Phi Dương hai người tác hợp về sau, Dịch Đại Sơn trời đất xui khiến cùng nhỏ Trang đến cùng nhau. Chẳng qua, Phương Mặc biết đến phần này tình cảm là không có kết quả, cũng không có tăng thêm ngăn trở. Này một ít tiểu khí vận đáng giá, Phương Mặc lười nhác kiếm lời. Mà ở cái này về sau, ngài Trung thành công đem ánh sáng tử mạch xung đồng hồ làm ra đi ra, giao cho Dịch Phi Dương hai con, dưới thân một con cho Dịch Đại Sơn. Sau đó cũng là mang theo Dịch Đại Sơn hướng về xếp gỗ thờ rô đi. Phương Mặc trong biệt thự, cô ngốc giám sát đến. Ngài Trung đã đi đến gym ra. Các cô vợ trẻ, chúng ta dọn dẹp một chút, cũng nên đi đến gym ra. Chủ kịch bản ở gym ra, Phương Mặc cũng không muốn lưu lại Ma Đô trấn thủ đại bản doanh. Cái kia rất không ý tứ. Hiện tại đi đến gym ra, theo kịch bản, lại sửa lại kịch bản mới là quan trọng nhất. Tốt, chúng ta đi. Thế là người một nhà trùng trùng điệp điệp thu thập hành lý. Cô ngốc ở trên mạng mua vé máy bay, cả đám đi máy bay đến Ơ Mộc Đủ, sau đó trực tiếp mua xe đi đến gym ra. Trên đường đi, đám người Phương Mặc vừa đi vừa nghỉ. So với ngài Trung trễ 3 ngày, đến gym ra, dậy, ngài đã tới, đi tới bên này, tự nhiên có người Phương Mặc tới đón tiếp. Ở thế giới này thời gian 3 năm, thực lực Phương Mặc nếu là còn không thể thành lập nên một thế lực khổng lồ đế quốc, vậy thì có chút vũ nhục nhân vật chính thân phận này. Tới, là Phương Mặc nắm trong tay một cái công ty xây dựng lão bản, kêu Bạch Cường. Ở bên này, xem như địa đầu xa tồn tại, ta phân phó các ngươi xây sơn trang thành lập xong được sao? Phương Mặc hỏi, tốt, lại Tây Đại tự phụ cận, khoảng cách khảo cổ sở nghiên cứu, chỉ có 500 mét lộ trình. Bạch Cường đối với Phương Mặc nói với giọng cung kính, vậy tốt, dẫn chúng ta qua đi. Phương Mặc gật đầu, rất nhanh, đã đến địa phương, bởi vì nơi này xây dựng thêm, cho nên liền sở nghiên cứu trước mặt đại lộ cũng là xây dựng thêm vô cùng rộng lớn. Đến đây, Phương Mặc thậm chí còn nhìn thấy trong sân tản bộ Ngài Trung cùng Dịch Đại Sơn. Dạy, đây chính là Ngài Sơn Trang. Bạch Cường chỉ về phía trước mặt một tòa giống như tiểu thuyết võ hiệp bên trong miêu tả như vậy. Sơn Trang, nói, không tệ, ta rất hài lòng. Phương Mặc gật đầu, Sơn Trang này, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từ bên ngoài nhìn, rất tuyệt, có thể vì dạy phục vụ, là vinh hạnh của ta. Bạch Cường cực kỳ cao hứng. Tốt, ngươi trở về đi, có chuyện gì? Ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Phương Mặc gật đầu, nơi này đến kịch bản kết thúc, vẫn là mình tư nhân lãnh địa. Rõ, Bạch Cường gật đầu, cung kính rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.